Thiếu phu nhân vô lại. Chương 741. Tiểu tịch em bán cô ta rồi. 18. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi hơi cau mày lại, nhìn Hàn Như Y sợ hãi rụt rè, đáy lòng không hiểu có chút nổi nóng, cô cho người ta cảm giác hung thần ác sát như vậy sao? Cô rõ ràng không phải ý này, cô vội vội vàng vàng giải thích cái gì? Bạc Sủng Nhi căn bản không biết chính mình đã từng ngang ngược đến vào sâu lòng người, cô chỉ cần mở miệng, khẳng định người khác đều cho là cô đang cùng mình tính sổ. Cuối cùng, Bạc Sủng Nhi nỗ lực để mình không đã dây dưa cảm xúc lắc đầu với Hàn Như Y. Không, tôi không phải ý này. Ý của tôi là chuyện một đêm kia cũng không có gì, cô cũng không cần ngượng ngùng, huống chi, nếu quả như thật có gì tiểu tịch cũng sẽ không êm đẹp xuất hiện ở trong bệnh viện rồi. Bạc Sủng Nhi nói ra phi dương bạt hổ, nghiêm chỉnh một bộ tiểu tịch cùng người phụ nữ khác đụng chạm, cô sẽ đem tiểu tịch băm rời. Hàn Như Y cảm thấy phía sau lưng có ý lạnh, nửa ngày cũng không có nói ra một câu. Bạc Sủng Nhi muốn nói gì đều nói xong, lúc này mới quay đầu, nhìn Hàn Như Y, hỏi một câu. Cái kia, ý tôi, cô hiểu không? Hàn Như Y gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rồi. Lúc này Bạc Sủng Nhi mới phát giác có chút xấu hổ, cô thật ra là tới khuyên Hàn Như Y, có thể không có kinh nghiệm khuyên người, có chút làm không tốt, há miệng ra đều một bộ kiêu căng, nhìn lấy dáng vẻ đáng yêu của Hàn Như Y, giống như bị mình khi dễ, cô không nhịn được có chút buồn bực, có chút thất bại lẩm bẩm một câu. Không có chuyện gì, tôi đi trước đây. Hờ một chút, Hàn Như Y lên tiếng, gọi Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi dừng bước quay đầu lại, trên mặt mang theo mấy phần nụ cười, nhướng mày. Hả, ngón tay Hàn Như Y nắm lấy vạt áo của mình, mang theo vài phần khẩn trương, nửa ngày cô mới nhỏ giọng nói. Bạc tiểu thư, vừa rồi chuyện kia có thể đừng nói cho Giàn Cận không? Tất nhiên Bạc Sủng Nhi biết cô chỉ chuyện của Vích tiên sinh sự tình, con ngươi nhẹ nhàng đảo lòng vòng. Cách chương.